Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiền Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 45 của bộ truyện Quang Âm Chi Hoài. Hiện giờ thì chắc là sắp đến những cái chương cuối cùng của phần này rồi. Của cái phần dịch free. Mình xem nào. Còn khoảng 10 chương nữa thì sẽ hết. 10 chương chắc mình làm nốt tập này rồi. Thì phần sau như thế nào thì quý vị có thể truy cập vào vip.bạchnhocsach.com để có thể đọc truyện. Còn hiện giờ thì bên Bạch Ngọc Sách thì họ có trả rất nhiều tiền cho cái bộ này để mà quảng bá, thì cái kinh phí của họ bỏ rất là lớn, nên là mình không không ấy được. Mình không đáp ứng được, mình xin phép dừng. Còn sau này nếu như mà giá cả nó, khi mà dịch xong hết rồi, chuyện ra hết rồi, tất cả mọi thứ xong hết rồi thì giá nó mà thấp hơn thì mình sẽ cố gắng để mua tác quyền phục vụ cho quý vị. Nhưng hiện giờ thì mình không thể thực hiện được, thì cũng rất mong quý vị thông cảm giúp mình. Và bây giờ thì xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Thất Huyết Đồng dùng phương pháp này khiến cho chiến trường rời xa tông môn, mà vị trí bốn hòn đảo nhân như tộc cũng mang chính chiến lược rất lớn, bởi vì vị trí của nó nằm giữa Thất Huyết Đồng cùng Hải Thi tộc. Cũng ở nơi này, Thất Huyết Đồng lần trước đã dùng một trận thi đấu để che giấu, tạo cơ hội cho lão tổ đột phá xâm nhập vào bên trong tộc quần đối phương làm loạn, khiến cho Hải Thi tộc trở tay không kịp, bị Thất Huyết Đồng một lần hành động nắm trước tiên cơ. Cho nên trên thực tế thì bước bố cục đầu tiên của chiến lược này đã hoàn thành ngay từ lúc đó rồi. Tiếp đến chính là bước thứ hai, đó là hoàn toàn đứng vững dưới sự phản công của nhân như tộc và hải thi tộc. Bước đầu tiên coi như là âm mưu, mà bước thứ hai chính là dương mưu. Người tham chiến, xuất phát! Huyết Luyện Tử phất tay, thân ảnh trực tiếp hóa thành vô số sợi chỉ đỏ kinh khủng, lập tức gào thét bay về phía trận pháp tông môn, nháy mắt liền tan biến bên trong, được truyền tống đi. Sau đó, năm vị phong chủ của năm ngọn núi, mọi người đều lần lượt bước vào. Phía bọn họ chính là trưởng lão của các phong, cuối cùng là hơn 700 tu sĩ trúc cơ của 7 ngọn núi. Một đám người trùng trùng điệp điệp mang theo sát khí ngập trời, trực tiếp tan biến bên trong đại trận truyền tống. Hứa Thanh không truyền tống cùng những tu sĩ trúc cơ phía trên, mà đưa mắt nhìn chủ thành Thất Huyết Đồng. Mặc dù tông môn nhất định sẽ lưu lại một số bộ phận sức mạnh thủ hộ nơi đây, nhưng nếu so với tông môn bây giờ thì thường ngày rõ ràng trống rỗng hơn rất nhiều. Dù đã mở ra đại trận hộ tông, nhưng cái sơ hở lớn này vẫn phải có. Từ khi đến Thất Huyết Đồng đến bây giờ, cái tông môn này cho Hứa Thanh một cái loại cảm giác. Đó chính là bên trong tông môn phần lớn là hạng người tâm cơ thâm trầm. Cho nên hắn cũng không hề tin là lão tổ và 7 vị phong chủ tông môn sẽ sơ xuất với cái lỗ hổng này. Vậy thì khả năng rất lớn là nội tình Thất Huyết Đồng không chỉ đơn giản như những trước mắt này, nhất định càng có những tồn tại sâu hơn. Thậm chí chủ thành và sơn môn bây giờ có thể chỉ là một cái bẫy, dùng để dụ dỗ thế lực khác đạp vào bẫy mà thôi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn đại trận tông môn, tia sáng trong mắt dần nội liễm, cầm lệnh bài thân phận trong tay, đáy lòng mặc niệm: tham chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh bị một nhúm tia sáng từ trên trận pháp hạ xuống bao phủ. Cả người tan biến trong chốc lát. Giờ phút này bên trong chủ thành có rất nhiều đạo ánh sáng như vậy hiện lên. Rất nhiều đệ tử đều được truyền tống đi dưới chùm ánh sáng. Có thể tưởng tượng trong những ngày kế tiếp, chùm ánh sáng như vậy có thể xuất hiện càng nhiều hơn nữa. Mà lúc này trên biển cấm, trên bầu trời của bốn hòn đảo nhân như tộc cũng có pháp tướng tương tự chủ thành Thất Huyết Đồng bao phủ, bao bọc toàn bộ bốn hòn đảo của nhân như tộc. Ngoại trừ lớp phòng hộ bên ngoài, trận pháp này hiển nhiên cũng đồng dạng với trận pháp chủ thành Thất Huyết Đồng, có thể khiến cho đệ tử lập tức được truyền tống đến nơi đây. thả mắt nhìn quanh, trên bầu trời bên ngoài bốn hòn đảo cuồn cuộn từng trận gió rét, gào thét không ngừng, giống như có cường giả đang giao thủ bên ngoài vậy. Càng xa trên đại dương bao la, từng cơn sóng cuộn mãnh liệt, sương mù lượn lờ. Ở trong sương mù, rõ ràng có thanh âm chém giết và đấu pháp truyền ra. Có thể mơ hồ thấy được bên trong có người giao thủ cùng với hải thi tộc, rõ ràng phần lớn đều là nhân như tộc. Hiển nhiên sau khi bị trấn áp toàn tộc, nhân như tộc đã lựa chọn hoàn toàn thuần phục, cho nên đã được an bài thành luồng lực lượng chiến đấu đầu tiên. Những trận giao chiến này cũng không kịch liệt cho lắm, tự hồ vẫn chỉ là trong trạng thái bình thường mà thôi. Mà ở trên bốn hòn đảo này, vô số kiến trúc không phải của nhân như tộc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đó là từng tòa tháp thật cao. Trên mỗi tòa tháp cao đều lập lòe những tia chớp màu lam. Bọn chúng chạy về tám phương, kết hợp cùng với những tòa tháp cao khác, khiến cho bốn tòa đảo giống như là bị hợp nhất thành một thể vậy. Bên trên bốn hòn đảo này được xây dựng vô số pháp khí cỡ lớn, thi thoảng còn vang lên tiếng nổ, bắn ra hàng loạt pháp thuật về phía chiến trường xa xa. Đồng thời trên bầu trời bốn hòn đảo còn tràn nhập trận pháp, cứ cách mỗi hơi thở sẽ có một hư ảnh trận phù hình thành. Sau đó nhanh chóng dung nhập vào thiên địa bốn phương, gia cố trận pháp nơi đây. Đồng thời cũng có từng chỗ cư trú đơn giản được sáng lập ra, nhất là trên đảo U Tàng. Rất nhiều dị chất nơi đây đều bị nứt ra, hóa thành một con rắn chín đầu, giống như bị điều khiển vậy, đang chiến đấu vì thất huyết đồng. Còn đó rất nhiều núi lửa trên đảo Di Ách cũng như thế. Sau khi bị thất huyết đồng bố trí, giờ phút này đang hoạt động bộc phát, mà mỗi một lần bộc phát đều khiến cho đại địa chấn động. Lực lượng kinh khủng không ngừng đổ ra, nổ vang chảy về tám phương. Đảo Mỹ Kỳ cũng tương tự như vậy. Hơn phân nửa hòn đảo được tạo thành kiếm trì, từng thanh phi kiếm được ngâm bên trong, dường như đang ẩn dưỡng. Hiển nhiên đây là thủ đoạn ngọn núi thứ nhất. Một khi phát tác nhất định sẽ chấn động thiên địa. Mà biến hóa lớn nhất chính là đảo Câu Anh. Trên hòn đảo này được gieo xuống một con mắt. Con mắt này chiếm diện tích hết 7 thành của cả hòn đảo, to lớn kinh người. Đồng thời nếu cẩn thận nhìn có thể thấy được nó và con mắt máu của thất huyết đồng giống nhau như đúc. Trong lúc nó nháy động, từng đạo tin tức liền được đưa đến bên trong toàn bộ lệnh bài thân phận tu sĩ trong bốn hòn đảo này. Lúc này Hứa Thanh cũng đã đến, hắn đang đứng giữa không trung trên đảo Di Ách. Một cái chớp mắt khi hắn hiện thân, liền thấy bộ dáng của bốn hòn đảo nhân như tộc đã biến đổi thật lớn. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, thấy được giữa không trung trên hòn đảo Câu Anh có huyết luyện tử và 5 vị phong chủ đang đứng phía sau. Có 2 người đang khom người bái kiến trước mặt lão tổ huyết luyện tử, hồi báo tình hình như là 2 vị phong chủ khác của thất huyết đồng. Một vị khác trong 2 người là một lão bà, dưới chân dường như đạp lên một trận đồ mênh mông, được vạn trận pháp cuồng chất chống lên nhau, khí thế không kém chút nào. Một người khác là một lão già, sắc mặt lão biến thành màu đen, trên người không chút cảm giác uy nghiêm nào, ngược lại tràn đầy một loại đắng chát, giống như trong lòng của lão có một việc gì đó đang dày vò vậy, thủy chung không cách nào cởi bỏ. Lão cầm trong tay một hồ lô rượu, vừa phóng vừa lên trời uống. 2 người này chính là phong chủ ngọn núi thứ 5 và thứ 6. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh bỗng nhiên hiểu rõ tại sao lúc trước phong chủ ngọn núi thứ 5 thứ 6 không xuất hiện trong tông môn. Biến hóa của hòn đảo nhân ngư tộc chính là do 2 người bọn họ chế tạo và bố trí. Giờ phút này, từng tòa núi lửa trên đảo Di Ách vang lên tiếng nổ. Từng ngọn núi lần lượt bộc phát, từng đám tro tàn màu đen đậm đặc cuộn bay lên bốn phía. Sau đó bị lực lượng của trận pháp thất huyết đồng hút lấy và trút xuống hải thi tộc trên chiến trường. Nhưng cũng vẫn có một chút tro xám đen sót và kết dính trên đảo Di Ách, nhìn lại tựa như những bông tuyết màu đen. Mà theo núi lửa bộc phát, mặt đất trên đảo không ngừng chấn động, thi thoảng còn truyền ra thanh âm ầm ầm, trong nháy mắt liền có thể bao phủ hết thảy thanh âm ở bốn phía. Hứa Thanh cũng không dám nhìn lên bầu trời, thân thể của hắn đạp thẳng xuống mặt đất, lập tức hạ xuống thì thấy được vô số đệ tử của ngọn núi Thất Huyết Đồng đang bận rộn bên dưới. Tất cả mọi người đều có mục đích riêng, có người đang xây dựng trận pháp, có người đang phối hợp dưỡng bảo pháp khí, có người đang phóng tới truyền tống trận dịch chuyển tới chiến trường, sau đó phủ xuống chiến trường bên ngoài hòn đảo. Giữa không trung còn có một vài đạo thân ảnh tu sĩ trúc cơ đang gào thét bay qua. Nương theo từng chùm ánh sáng truyền tống, không ngừng có người mới tới, phủ xuống bên dưới bốn hòn đảo. Cùng lúc đó, lệnh bài thân phận của Hứa Thanh cũng chấn động liên tục. Theo hắn đến nơi đây,

hai tay bấm niệm pháp quyết muốn thi pháp phá vỡ bức tường bằng nước ở bốn phía này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến hóa, gã phát hiện ra đôi cánh của mình không phải là đụng phải khói độc bốn phía, bên trên thế mà xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Việc này khiến cho đáy lòng của gã lập tức chấn động. Đây là loại độc gì? Trong khi sắc mặt đã biến hóa, bởi vì nơi này bị những bức tường bằng nước biển phong tỏa bốn phía, dẫn đến độc chất nơi đây chưa từng khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ khói độc đều được hội tụ bên trong. Sau khi hơn 100 chất độc cùng hỗn loạn, loại độc chất này khiến cho thân thể tên tu sĩ hải thi tộc xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Việc này khiến cho tâm thần tên tu sĩ hải thi tộc chấn động mãnh liệt, gã lập tức bấm niệm pháp quyết. Một cỗ thi độc lập tức được từ trên người gã khuếch tán ra. Cái cánh sau lưng cũng chợt vung vẩy, tản mát ra chấn động kinh người. Nước biển bốn phía cũng dấy lên trực tiếp đập về phía những bức tường bằng nước biển phong tỏa bốn phía. Trong thời gian ngắn, từng bức tường nước biển tan vỡ, nhưng mỗi khi tường tan vỡ thì phía sau nó sẽ xuất hiện thêm 3 bức tường mới thay cho bức tường vừa vỡ trước, khiến cho những bức tường bằng nước biển bốn phía tên tu sĩ hải thi tộc chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều. Uy lực của chất độc cũng được bộc lộ vào trong thời khắc này, khiến cho sắc mặt tên tu sĩ hải thi tộc bị nuốt trong đó lần nữa biến hóa. Lấy thân thể cường hãn và lực khôi phục mạnh mẽ của gã, giờ phút này có thể cảm thấy dấu hiệu chất độc ăn mòn đang dần tăng lên. Thậm chí gã có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất trong vòng một nén nhang, gã có khả năng bị chất độc này cứng rắn hòa tan. Vì vậy gã không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra một đoạn cốt thú màu đen, trong mắt mang theo sát ý, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi màu lam ở bên trong. Đoạn cốt thú này lập tức rung động lắc lư, dị chất bên trong bỗng nhiên bộc phát, tạo thành từng đạo hắc ám. Bản thân đạo hắc ám này như có linh trí riêng, nó vừa hiện ra liền kích phát ra từng trận tiếng cười, làm cho tâm thần người khác chấn động. Bên trên còn có một luồng khí tức kinh người tản ra, sau đó quét ngang bốn phía. Những nơi nó đi qua, toàn bộ bức tường bằng nước biển đụng chạm với nó đều tan vỡ trong nháy mắt. Hiển nhiên, đoạn cốt thú này cũng là một loại pháp khí. Đoạn cốt thú sau khi bộc phát sức mạnh liền lựa chọn hung hăng đâm thủng về một phía. Phía mà nó chọn chính là lao thẳng tới vị trí của Hứa Thanh. Mà theo từng bức tường bằng nước biển tan vỡ, tên tu sĩ hải thi tộc kia cũng triển khai tốc độ cao nhất lao ra khỏi khu vực tràn đầy khói độc, sát cơ trên người vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt hiện ra vẻ ẩm lãnh. Thần sắc Hứa Thanh rất bình tĩnh, trong đáy lòng chớp mắt một cái rốt cục cũng ổn định lại. Quả nhiên không phải trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Nếu như đối phương là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, cơ bản sẽ không cần phiền toái như thế để phá vỡ bức tường bằng nước mà hắn tạo ra. Đối phương có thể lập tức phá tan hết thảy rồi bay đến trước mặt hắn, mà khả năng đối phương che giấu cũng không lớn. Dẫu sao thì đối với góc nhìn của đối phương mà nói, nơi đây cũng là khu vực quân địch chiếm đóng. Đổi lại bất luận kẻ nào khi tới đây, ý nghĩa đầu tiên cũng là mau chóng đánh chết người canh gác nơi đây, rồi trốn đi ẩn nấp. Sau khi có phán đoán như vậy, sát ý trong mắt Hứa Thanh liền bốc lên. Cùng lúc đó, theo pháp khí của tên tu sĩ hải thi tộc kia đã phá vỡ bức tường cuối cùng, theo cái bóng đen trên pháp khí tiêu tán, sát ý tên tu sĩ hải thi tộc này cũng lập tức tràn ngập, nháy mắt lao thẳng đến Hứa Thanh, mắt thấy đã đến trước mặt Hứa Thanh. Nhưng tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn gã, thân thể của hắn bỗng nhiên bước ra, trong nháy mắt liền hung hăng chạm tên tu sĩ hải thi tộc này. Tiếng nổ vang lên, toàn thân tên tu sĩ hải thi tộc chấn động mãnh liệt, trực tiếp phun ra một cụm máu tươi đùi đại. Thần sắc trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, chấn động mãnh liệt, đồng thời thân thể Hứa Thanh không chút nào dừng lại, lần nữa vọt tới. Con dao găm trên tay phải tràn ra hắc hỏa, dù nước biển nhưng nồng nặc hỏa diễm vẫn bốc cháy như trước. Theo Hứa Thanh tới gần, thân thể hai người lần nữa va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang vọng. Sau mấy lần giao phong, tên tu sĩ hải thi tộc này liền thấy vô cùng ngạc nhiên. Gã cũng có cùng một loại nhận định với tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn hải thi tộc đánh nhau cùng Hứa Thanh hôm ấy. Đó là dị chất của gã không hiệu quả với Hứa Thanh. Thi độc của gã lại còn không bằng độc của đối phương. Năng lực phục hồi cũng tương tự như vậy. Giờ phút này, theo Hứa Thanh vung vẩy con dao găm trong tay, tên tu sĩ hải thi tộc giơ tay phải lên. Bóng đen trên thú cốt lập tức phát ra thanh âm kiệt nhật, sau đó lập tức đánh về Hứa Thanh. Thậm chí trên bóng đen này còn lộ ra một đôi mắt màu đỏ, bên trên còn lộ ra vẻ tham lam. Mắt thấy sẽ tới gần Hứa Thanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt cái bóng đen này bỗng nhiên trợn to, đang bay bỗng nhiên rút lại. Nhưng đã muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng Cửu Hứa Thanh mai phục ở bốn phía đột nhiên hiện ra. Nó đã xác định sớm nhìn chăm chăm cái bóng đen này rồi. Giờ phút này bên trong nó tản ra cảm xúc đói khát, chợt chụp tới cái bóng màu đen của tên Hải Thi tộc. Cái bóng đen kia như gặp thiên địch, toàn thân trở nên run rẩy, tốc độ bay cũng bị ảnh hưởng, dường như đã bị chấn nhấp không dám chạy trốn, tốc độ bay cũng bị chậm lại. Trong nháy mắt thì cái bóng của Hứa Thanh liền trực tiếp bay tới, thân hình màu đen của nó mở ra cái miệng lớn, phốc một cái nuốt cái bóng đen của pháp ký. Một cảm giác sung sướng từ trên người cái bóng tràn ra, cái bóng đen kia lập tức bị cái bóng của Hứa Thanh nuốt tươi sống. Theo tiếng vang ợ lên, ánh mắt vô tình cái bóng chăm chú nhìn vào trên người tu sĩ Hải Thi tộc, thần sắc đang đại biến. Trong đôi mắt tên tu sĩ Hải Thi tộc này lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể lập tức đuôi ra phía sau. Nhưng trong chớp mắt khi gã đuôi đại thì những tiếng chuông lục lạc dồn dập nháy mắt chuyển tới. Thanh âm này mang theo một cỗ cảm giác linh hoạt, kỳ ảo, có thể xuyên thấu, chạy suốt linh hồn của gã. Trong một na sát, khi thanh âm này truyền vào tai, thân thể của gã liền không tự chủ được phải dừng lại. Mặc dù rất nhanh liền giãy giụa tránh thoát ra, nhưng tiếng chuông lục lạc đã đến rất gần. Hắc màng hòe lòe lên, que sắt màu đen bỏ lại chiếc chuông lục lạc, hoàn toàn bộc phát ra tốc độ rồi trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm tên tu sĩ Hải Thi tộc này. Sau đó, vòng một lại vòng xuyên thấu qua cổ của gã, lúc này một lần nữa cuốn lên cái chuông lục lạc đang rơi xuống. Cùng lúc đó, toàn thân Hứa Thanh ầm ầm hiện lên hắc hỏa, như hóa thành một hỏa nhân. Pháp khí Long Vũ cũng được hắn sử dụng trên người. Trong nháy mắt khi Long Vũ mở ra, tốc độ của Hứa Thanh lập tức gia tốc. Hắn bước một bước lên, nước biển trực tiếp dấy lên một dòng nước xiết. Dùng tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tên tu sĩ Hải Thi tộc đang bị trọng thương kia, nhanh đến tựa như thuấn gì. Con dao găm trên tay phải lập tức chém qua cổ đối phương, hung hăng cắt một đường, máu tươi màu lam lập tức phun trào. Đồng thời ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dao găm hóa thành hắc hỏa tràn vào miệng vết thương tên này, chui vào cơ thể và thiêu đốt dữ dội. Tên tu sĩ Hải Thi tộc muốn vùng vẫy, nhưng đầu gối Hứa Thanh hung hăng giơ lên, thục vào trên bụng tu sĩ Hải Thi tộc này. Phịch một tiếng, thân hình tên tu sĩ Hải Thi tộc này suýt nữa thì trực tiếp chấn vỡ, mà hắc hỏa đốt cháy linh hồn cũng khiến gã phát ra từng tiếng chu khàn khàn. Trong lúc vùng vẫy kịch liệt, cái bóng tới gần, sau đó liền lan tràn theo hai chân tên Hải Thi tộc này. Những nơi nó đi qua, tên tu sĩ Hải Thi tộc liền run rẩy mãnh liệt tới cực hạn, thanh âm kêu thảm thiết cũng thay đổi. Bởi vì những nơi bị cái bóng bao phủ, thân hình tên tu sĩ Hải Thi tộc liền tăng tốc ăn mòn, tựa như từ trạng thái nguyên bản Hải Thi tộc hóa thành thi thể chân chính. Đó là bởi vì dị chất bên trong cơ thể của gã đang bị cái bóng điên cuồng thôn phệ, mà khi cái bóng đang ra sức cắn nuốt, trên người của nó rõ ràng cũng tản mát ra một tia khí tức của Hải Thi tộc. Mà que sắt màu đen cũng không nhàn rỗi, bay thẳng đến cái pháp khí xương cốt một bên, hung hăng đâm vào. Lão tổ Kim Cương Tông biến ảo ở bên trên, sau đó khẽ hấp thu một hơi về phía cái khí xương cốt. Lúc này pháp khí xương cốt kia rung động lắc lư, linh vận trong đó đang bị lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng hút đi. Quá trình này chỉ kéo dài trong thời gian một nén nhang, trong khi tên tu sĩ Hải Thi tộc càng lúc càng tuyệt vọng, vùng vẫy cũng càng lúc càng yếu ớt. Cuối cùng oanh một tiếng, thân thể nổ tung, tất cả dị chất trên thân thể biến mất, biến thành tro bụi tiêu tán trong nước biển. Mà pháp khí xương cốt kia cũng là như vậy, giờ phút này cũng đã thành những mảnh vỡ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên chút phấn khởi, lúc này hồn tên tu sĩ Hải Thi tộc trong cơ thể hắn như một que củi, đang bị thiêu đốt điên cuồng. Sau đó phóng về phía đạo pháp khiếu thứ 21. Oanh một tiếng, thân thể Hứa Thanh chấn động, tia sáng trong mắt đập lè, đạo pháp khiếu 21 của hắn mở ra. Theo linh năng tràn vào, theo pháp lực sinh sôi, Hứa Thanh quay đầu nhìn truyền tống trận và nheo mắt lại. Hắn không hủy duyệt tòa truyền tống trận này, mà tiếp tục bố trí lặng lẽ chờ đợi, đồng thời nhìn về cái bóng. Vừa rồi hắn cảm thấy khi nó thôn vệ Hải Thi tộc, bản thân nó cũng tản mát ra khí tức Hải Thi tộc, vì vậy liền hơi trầm ngâm. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh có chút tiếc nuối, hắn cũng không đợi được tên Hải Thi tộc thứ hai tới. Dẫu sao Hải Thi tộc cũng không ngốc, sau khi truyền tống một tên, có lẽ đã có chỗ phát hiện, cho nên thật lâu sau không hề truyền tống qua tên thứ hai. Hứa Thanh dứt khoát phá hủy tòa truyền tống trận này, tiếp tục tìm kiếm chỗ truyền tống trận tiếp theo.

Hiển nhiên, lần này không phải chỉ có một người được truyền tống đến, mà là rất nhiều. Chấn động mãnh liệt từ nơi đó truyền ra, còn có những tiếng nổ vang trầm đục với pháp lực khuếch tán ra xung quanh. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, ngẩng đầu vì vị trí xa xăm phía trước, đồng thời cũng nhanh chóng hiện ra đủ loại ý niệm. Phía trước hiển nhiên là có một tòa truyền tống trận đã bị mở ra, cũng là tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc được truyền tống tới nơi đây. Mà thanh âm đấu pháp vang lên, bên đó cũng khiến hắn có thể xác định được là có tu sĩ thất huyết đồng ở đó đang đánh nhau cùng tu sĩ hải thi tộc được truyền tống đến. Giờ đây, đại đa số đệ tử đều đang ở bên ngoài tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Mặc dù cũng có người bên trong thế giới dưới biển, nhưng trong hai tháng nay Hứa Thanh cũng chỉ gặp được một vài người. Cho nên, người ở phía trước khả năng đại khái là cùng tiếp nhận một loại nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy trận pháp như hắn. Hứa Thanh không hề hành động thiếu suy nghĩ, hắn lập tức che giấu tung tích, sau đó chậm rãi tới gần. Cho nên khi sắp tới chiến trường, hắn ngồi xổm cúi đầu nhìn cái bóng của mình một cái. Cái bóng đi theo Hứa Thanh lâu như vậy sớm đã quen thuộc tính cách của hắn, và lại một tháng trước còn bị lão tổ Kim Cương Tông vượt xa, cho nên bây giờ có ra phần sức rất nhanh liền lan tràn ra ngoài. Nguồn sáng của thế giới dưới biển đến từ những dãy san hô tỏa ra sắc thái rực rỡ tươi đẹp ở bốn phía. Những tia sáng này có thể khiến cho tu sĩ thấy rõ bốn phía, nhưng bởi vì ánh sáng này không được sáng cho lắm, cho nên cái bóng ở đây gần như là mờ tới mức không thể nhìn thấy. Vì vậy, trên cơ bản thì sẽ không có người nào phát hiện cái bóng đang tới gần. Nhất là nơi đây tràn ngập dị chất, điều này khiến cho cái bóng có thể yên lặng không tiếng động chậm rãi tới gần khu vực giao chiến. Nó nhanh chóng quan sát tình huống rồi lập tức trở về, truyền đạt một số cảm xúc cho Hứa Thanh. Sau đó, liền dứt khoát trực tiếp bay ra bộ dáng chỉ của Hứa Thanh có thể nhìn thấy trên mặt đất. Hứa Thanh cúi đầu, mặc dù hắn có thể điều khiển và khống chế cái bóng, nhưng không cách nào mượn con mắt của nó để quan sát thế giới được. Nhưng mà hình ảnh mà cái bóng này bay ra dưới đất cũng chỉ rõ một màn đang xảy ra phía trước. Ba tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc vây công một đệ tử trúc cơ thất huyết đồng. Trong cảm giác của người, bọn họ đều không phải trúc cơ đã mở huyền diệu thái. Hứa Thanh hỏi nhỏ. Cái bóng nhanh chóng gật đầu, sau đó tràn ra cảm xúc kích động và khát vọng. Người xác định kiểm tra cẩn thận chưa, Tiểu Ảnh? Người nhất định phải giống như lão phu, luôn đặt an nguy chủ tử ở chỗ cao nhất đó nha. Nhất thiết không được qua loa chủ quan. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen lập tức nắm lấy cơ hội, trầm thấp mở miệng. Đồng thời cũng đắc ý trong lòng, thầm nghĩ tí nữa nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy thì lời nói của lão già sẽ khiến cho lão có thêm trọng lượng ở chỗ Hứa mà đầu. Hưởng trước một chút công lao của cái bóng, nếu như cái bóng kiểm tra có chỗ sơ suất, vậy thì lời nói của lão sẽ khiến cho vị trí của lão nâng cao hơn trong lòng Hứa mà đầu. Cái bóng lập tức tỏ vẻ hung hãn, khóa chặt que sắt màu đen. Hứa Thanh không để ý tới bọn chúng, sau khi trầm ngâm, liền liên tục cử động thân thể tới gần phía trước. Hắn bây giờ đã mở ra 28 đạo pháp khiếu, dựa theo tính toán, nếu như có thể giết thêm 2, 3 tên hải thi tộc, vậy nhất định có thể mở ra 30 đạo pháp khiếu. Không thể bỏ qua. Hứa Thanh một đường nội liễm tu vi, từng bước bước về phía trước. Giờ phút này chấn động trong bước của gã càng lúc càng trở nên rõ ràng, tiếng nổ vang cũng càng lúc càng gần hơn. Cho đến một lát sau, rốt cục Hứa Thanh thấy được tòa truyền tống trận phía trước. Mảnh hải vực nơi này mọc đầy hải tảo. Hải tảo đặc thù phủ lên cả trận pháp, nhưng không thể che đậy hết ánh sáng truyền tống từ bên trong trận pháp đang từ từ tản đi. Mà lúc này ở bên tòa trận pháp, có một tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc đang nhanh chóng điều chỉnh lại trận pháp. Hình như đang chuẩn bị truyền tống thêm nhiều tu sĩ hải thi tộc nữa tới đây. Tên tu sĩ hải thi tộc này khi còn sống là nhân tộc, bộ dáng bây giờ ngoại trừ màu da và trên người tràn ngập thi độc ra thì cũng không khác người sống quá đớn. Thoạt nhìn gã giống như một thư sinh, mặc một bộ đạo bào màu đen toàn thân, chấn động tu vi trên người cũng rất mãnh liệt. Bên kia là một người mặc đạo bào màu vàng đậm, là một thanh niên ngọn núi thứ ba của thất huyết đồng. Kẻ giao thủ cùng y chính là hai tên trúc cơ hải thi tộc, có khí tức hơi yếu một chút. Bốn phía nơi này cũng tồn tại những thủ đoạn bố trí khác. Hứa Thanh vừa tiếp cận liền cảm thấy bị ngăn cách và cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Nhưng Hứa Thanh không thèm để ý cái này mà cẩn thận quan sát chiến trường. Trên chiến trường, hai tay của thanh niên mặc áo đạo bào màu vàng ngọn núi thứ ba đeo một đôi bao tay hơi mỏng màu đen. Lúc giao thủ, có hắc khí từ trên tràn ra, hình thành từng đạo thân ảnh mơ hồ quỷ dị khắp bốn phía. Đồng thời trên mi tâm của y còn có một cái bóng lưng giống như tranh vẽ. Bóng lưng này đang nỗ lực quay người. Nhưng Nó tự hồ bị cái gì đó hạn chế, thì Trung không cách nào hoàn toàn quay người ra trước. Hai tên hải thi tộc giao thủ cũng tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác tương tự như thanh niên trúc cơ ngọn núi thứ ba kia, đều không đạt tới cảnh giới mở huyền diệu thái, nhưng cũng vào khoảng 20 đạo pháp khiếu. Giờ phút này, hai tên hải thi tộc này vừa ra tay, liền điều khiển dị chất xâm nhấm xung quanh, lại phối hợp với thân thể cường hãn cùng thi độc trên người. Còn có hai đánh một, tất cả cộng lại khiến cho thanh niên ngọn núi thứ ba nhiều lần gần như rơi vào hiểm cảnh. Pháp thuật ngọn núi thứ ba rất quỷ dị. Hứa Thanh nheo mắt nhìn qua cái bóng trên mi tâm của thanh niên ngọn núi thứ ba, cũng nhớ đánh giá trong tông môn về ngọn núi thứ ba. Cũng ngay vào lúc này, một khắc khi Hứa Thanh nhìn thấy người bên trong, người nọ cũng lập tức chú ý tới hắn. Tên đệ tử ngọn núi thứ ba đột nhiên ra tay bức hai tên hải thi tộc một bên một chút, sau đó nhanh chóng gầm nhẹ về Hứa Thanh. Nơi đây bị hải thi tộc hạ cấm chế không thể truyền âm, ngươi giúp ta, ta nguyện ý trả ngươi 10 vạn linh thạch. Đệ tử của Thất Huyết Đồng dưới lại tình huống này phần lớn sẽ mở miệng nói như vậy, bởi vì bọn họ đều biết coi như đồng môn cũng không nhất định có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhau. Trong chớp mắt khi tên đệ tử ngọn núi thứ ba truyền tới nơi này, tên tu sĩ thư sinh hải thi tộc đang bố trí trận pháp ở một bên cũng hơi nhăn mày. Thân thể nhoáng một cái tạo thành từng tiếng nổ vang, lập tức vọt về Hứa Thanh. Trong lúc gã lao tới, hai tay của gã cũng lập tức bấm niệm pháp quyết. Loại lực lượng có thể khiến cho lệnh bài thân phận bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài này, nháy mắt khuếch tán bốn phía, khiến cho phạm vi bao phủ của nó vốn đã bao gồm cả Hứa Thanh, bây giờ lại càng bao phủ rộng thêm. Kể từ đó, trong phán đoán của gã, tên đệ tử Thất Huyết Đồng trước mắt này coi như là muốn lui ra sau truyền tin, cũng không còn kịp. Nếu như đã xuất hiện ở nơi này, vậy thì gã cũng quyết định sẽ lập tức chém giết đối phương ở ngay đây. Mà gã cũng vô cùng tự tin về việc này. Mặc dù bản thân gã chưa mở huyền triệu thái, nhưng cũng đã mở đến 29 đạo pháp khiếu. Cộng thêm với thân thể và năng lực khôi phục của tu sĩ hải thi tộc, phối hợp với đáy biển tràn đầy dị chất, gã có nắm chắc đánh chết phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới, lại càng không cần phải nói tu sĩ trúc cơ của nhân tộc. Trúc cơ nhân tộc bị gã giết cũng không hề ít. Giờ phút này toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể của gã lập tức được mở ra, tốc độ bạo phát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo ánh mắt của gã lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì tên tu sĩ Thất Huyết Đồng kia phía trước lại không rút bỏ như gã tưởng tượng mà vọt thẳng về phía gã. Có vẻ như ngươi rất tự đại về tu vi và chiến lực của mình, cho nên không trốn mà tiến tới sao? Nhưng cái này không phù hợp với cách làm của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng các ngươi. Nếu như vậy, liền xem thực lực các ngươi và nhục thể của ta, ai mạnh hơn đi. Tên tu sĩ hải thi tộc này mở miệng cười lạnh, nhưng tốc độ không giảm chút nào, giống như muốn sử dụng thân thể tông tới khiến cho thân thể máu thịt Hứa Thanh tan vỡ. Trong chốc lát, hai người bọn họ riêng mình dùng tốc độ lao tới càng ngày càng gần. Áo bào tím, đây là đệ tử ngọn núi thứ bảy. Đúng ra ngọn núi thứ bảy không có kẻ đần mới phải. Xa xa, thanh niên ngọn núi thứ ba bị vây cung lúc này muốn mượn cơ hội để thoát thân, nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Trong một cái chớp mắt, ánh mắt thanh niên ngọn núi thứ ba bỗng nhiên co rút lại. Cách đó không xa, Hứa Thanh và tên tu sĩ thư sinh hải thi tộc đang nhanh chóng tiếp cận với nhau. Khi hai người chỉ còn cách nhau 10 trượng, cả hai đồng thời triển khai ra thủ đoạn của mình, khiến cho tốc độ trong chớp mắt tăng vọt. Hứa Thanh dùng lông vũ, tên tu sĩ hải thi tộc bộ dáng thư sinh dùng quạt giấy màu đen. Bọn họ lập tức lấy ra pháp khí, nháy mắt tăng tốc, nhưng phương hướng cả hai không giống nhau. Ngay một khắc, Hứa Thanh dùng pháp khí lông vũ gia trì tốc độ trên người. Hắn chợt cải biến phương hướng, mục tiêu không phải thư sinh hải thi tộc này, mà là hai tên hải thi tộc vây công thanh niên ngọn núi thứ ba. Đầu tiên phải đánh chết những kẻ yếu trước, đây cũng là chiến thuật được Hứa Thanh sử dụng. Bình thường hắn dùng chiến thuật này đều rất thuận lợi, lần này phối hợp thêm pháp khí lông vũ khiến cho tốc độ bản thân càng tăng nhanh hơn. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đột nhiên cải biến phương hướng, phóng tới vị trí thanh niên ngọn núi thứ ba, tên thư sinh hải thi tộc kia cũng lập tức cải biến phương hướng, rõ ràng mục tiêu của gã cũng không phải Hứa Thanh, mà là thanh niên ngọn núi thứ ba. Hiển nhiên, những câu gã mở miệng lúc trước đều là cố ý, vì để che lấp mục đích chân thật của mình. Vì vậy, trong khi hai người dùng tốc độ ánh sáng tiếp cận mục tiêu của mình, cả hai bọn họ giống như đều hóa thành cầu vồng, xuất hiện ngay tại chỗ thanh niên ngọn núi thứ ba và hai tên tu sĩ hải thi tộc khác đang giao chiến. Thanh âm nổ vang, lập tức bộc phát. Thanh niên ngọn núi thứ ba há miệng phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Trong lúc nguy cơ trước mắt, trên cổ đột nhiên hình thành một cái hình xăm màu đen. đó là một đóa hoa sen, giờ phút này nó đã biến hóa ra ngoài trôi nổi trên đỉnh đầu của y, hóa giải một kích chí mạng đến từ thư sinh áo đen. Bên Hứa Thanh cũng tới gần kề, toàn thân bộc phát ra hắc hỏa, que sắt cùng gào thét mang theo mũi nhọn kinh người, hầu như cùng lúc bay tới tay Hứa Thanh. Trong chớp mắt, hai tên tu sĩ hải thi tộc giao chiến cùng thanh niên ngọn núi thứ ba, một tên bị xuyên thấu mi tâm, một tên bị Hứa Thanh dùng dao găm cắt cổ. Tên bị xuyên thấu mi tâm kia rên một tiếng chợt rút lui, hai tay nhanh chóng bấm nhậm pháp quyết, trước người lập tức hình thành một bức tường thần sáu tay cực lớn, gầm nhẹ bốn phương, cản trở que sắt màu đen đang muốn công kích một lần nữa. Nhưng tên tu sĩ hải thi tộc bị Hứa Thanh dùng dao găm cắt cổ thì không may mắn như vậy. Dao găm màu đen lập tức hóa thành hỏa diễm bao phủ gã lại. Hứa Thanh đồng thời nắm lấy tay trái trực tiếp đánh vào ngực đối phương, một đường vỡ máu thịt thẳng đến vị trí trái tim. Toàn bộ 28 đạo pháp khiếu trong cơ thể hắn lập tức triển khai, hắc hỏa bên trong dũng mãnh điên cuồng lao tới. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ hải thi tộc này liền hóa thành một người lửa, bên trong phát ra tiếng kêu gào thảm thét thê lương. Cái bóng Hứa Thanh cũng thừa cơ mà bám lên, hùng hăng hấp thu dị chất trên người tu sĩ hải thi tộc. Nửa người tên tu sĩ hải thi tộc này lập tức héo rũ, cộng thêm hỏa rốt đốt cháy người trên, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng im bặt mà dừng, mất hồn mà chết. Về phần cái bóng, khí tức hải thi tộc trên người nó càng lúc càng đậm, nhưng cũng rất nhanh bị tiêu hóa ép xuống. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì tất cả những việc trên đều chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc. Giết xong một người, Hứa Thanh liền quay đầu, nhìn tên áo đen thư sinh hải thi tộc. Trong thần sắc cũng xuất hiện chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đối phương rõ ràng cũng lựa chọn giống như mình. Mà tên thư sinh áo đen cũng lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng, không để ý tới thanh niên ngọn núi thứ ba vừa tránh được tử kiếp mà nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Cùng lúc đó, truyền tống trận ở xa giờ phút này đột nhiên sinh ra chấn động, một tia khí tức trong những tia sáng lập lòe truyền tống cũng hơi vận chuyển. Chỉ là tia khí tức này không mạnh mà rất yếu ớt, tựa hồ chỉ cần truyền tống qua thì tia khí tức dùng để quan sát bốn phía. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi tia khí tức này tràn ra, không biết đã dùng phương pháp gì nhận ra Hứa Thanh, khí tức hơi chút dừng lại, trong trận pháp truyền ra chấn động kịch liệt, một tiếng gào thét từ hư vô trong trận pháp truyền ra. Lại là ngươi, chờ ta tới, nhất định phải giết chết ngươi, đồ khốn khiếp. Theo tiếng gầm nhẹ vang vọng, một cỗ chấn động tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái thình lình tràn ra từ trên trận pháp. Đối phương chính là tên tu sĩ mở huyền diệu thái hải thi tộc, đã mấy lần bị Hứa Thanh cảm thụ được khí tức trên người liền phá hỏng trận pháp, thủy chung không thể truyền tống tới đây. Giờ phút này ngay khi phát hiện khí tức Hứa Thanh, rõ ràng gã tức giận phi thường, đang chuẩn bị truyền tống tới đây. Sau khi nghe được tiếng gào thét của tên tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái của hải thi tộc này, tên thư sinh áo đen như có điều suy nghĩ, mà tâm thần của thanh niên ngọn núi thứ ba cũng hơi sinh ra chấn động, sinh ra tia rút lui. Hứa Thanh nhíu mày không thèm quan tâm, hắn đang tập trung hấp thu linh hồn tên tu sĩ hải thi tộc vừa bị đánh chết, sau đó dùng nó để trùng kích về đạo pháp khiếu thứ 29. Đồng thời thân thể của hắn cũng nhoáng một cái lao thẳng đến tu sĩ hải thi tộc bị que sắt màu đen đánh trọng thương, đang nhanh chóng lui về phía sau. Trong miệng hắn cũng truyền ra câu nói đầu tiên trong trận chiến này. Nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này, vậy thì lập tức ngăn cản tên áo đen kia lại cho ta. Nói xong thì Hứa Thanh cũng không nhìn tên thư sinh áo đen hải thi tộc mà lao thẳng đến tên hải thi tộc còn lại. Hắn biết rõ cuộc chiến lúc này bất kể là hủy diệt trận pháp hay đánh chết thư sinh áo đen kia thì tất cả đều đã chậm. Nếu như hắn phá hủy trận pháp sẽ lập tức bị ngăn cản, mà lựa chọn phía sau thì càng tốn thời gian hơn. Đối phương cũng không phải kẻ yếu, và lại rõ ràng đã có tâm cơ. Đối thủ như vậy mà loại Hứa Thanh không muốn gặp phải nhất là lúc này. Hắn muốn sau khi mở ra huyền diệu thái rồi gặp phải đối phương hơn. Cho nên lựa chọn tối ưu lúc này bày ra trước mắt chính là kêu người thanh niên ngọn núi thứ ba ngăn cản tên áo đen. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết tên hải thi tộc còn lại, sau đó hấp thu hồn đặc phách của đối phương rồi mở ra đạo pháp khiếu thứ 30, hình thành mệnh hỏa. Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thanh rất phong phú, từ nhỏ đã bắt đầu tích lũy kinh nghiệm trong xóm nghèo. Cho đến bây giờ không biết đã đấu pháp với bao nhiêu người, cho nên sự nhạy cảm và phán đoán tình huống của hắn đã được rèn luyện từ sớm. Giờ phút này hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt liền tới gần tên hải thi tộc còn lại. Tên tu sĩ hải thi tộc này còn sống là một loại dị tộc, cái mũi rất dài giống như mũi moi vậy. Cũng là loại với tên tu sĩ dị tộc Hứa Thanh từng gặp trên đảo Hải Tích. Ngay khi Hứa Thanh tới gần thì hắn không dừng lại chút nào, lập tức ra tay. Thanh âm nổ vang, lập tức vang vọng. Cùng lúc đó, sắc mặt tên tu sĩ thư sinh áo trắng lập tức biến hóa, đáy lòng nhanh chóng cân nhắc, gã không hiểu cách làm Hứa Thanh cho lắm. Thứ duy nhất gã có thể đoán được chính là đối phương sắp mở ra huyền diệu thái. Cho nên đối phương, trong lúc biết rõ gặp phải nguy cơ nhưng không trốn, ngược lại còn đi đánh chết đồng bạn hải thi tộc của mình. Nhưng điều gã không hiểu là cho dù đối phương mở ra huyền diệu thái, thì cũng sẽ có chênh lệch nhất định đối với Vân Trần Đại Nhân, đã là tu sĩ trúc cơ mở ra huyền diệu thái từ lâu. Dẫu sao thời gian tồn tại huyền diệu thái căn cứ theo số pháp khiếu để quyết định. Nhưng bây giờ gã cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại thì việc đối phương muốn làm, mình đứng ra ngăn cản là được rồi. Vì vậy ngay lập tức gã muốn phóng tới ngăn cản Hứa Thanh. Người có khả năng tu luyện tới trúc cơ không người nào là kẻ đần. Tên tư sinh áo đen hải thi tộc không ngốc, Hứa Thanh cũng không ngốc, thanh niên ngọn núi thứ ba cũng không ngốc. Lúc trước y phản ứng hơi chậm một chút mà thôi. Giờ phút này nghe được lời Hứa Thanh nói, mặc dù không hiểu nhưng trong lòng biết rõ mình phải đi ngăn cản tên hải thi tộc áo đen mạnh mẽ nhất này không thực tế. Vì y không ngăn được, về phần chạy trốn thì chưa từng phải là nghĩ qua. Nhưng chỉ cần tên trúc cơ kia đã mở huyền diệu thái của hải thi tộc thành công truyền tống tới đây, cho dù y chạy trốn khỏi phạm vi bị ngăn cách bao phủ truyền âm cầu cứu thì cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Y cũng biết rõ sự đáng sợ của huyền diệu thái. Nếu bây giờ cái gì cũng không làm lập tức chạy trốn, vậy thì xác suất tử vong càng lớn. Nếu như điều mình ngăn cản một cái, có lẽ còn chút khả năng giữ mạng. Sau khi những ý niệm này nhanh chóng chuyển động trong đầu y, trong mắt y lộ ra vẻ quyết đoán. Rõ ràng y ý thức được, giờ phút này muốn bảo vệ tính mạng của mình thì chỉ có một biện pháp duy nhất. Vì vậy, y nghiến răng, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, hung hăng nhấn mạnh một cái trên mi tâm, triển khai bí pháp thuộc về ngọn núi thứ ba của mình. Thân ảnh trên mi tâm của y lập tức xoay người quay ra phía trước, lộ ra khuôn mặt nữ tử trắng bệch, thất khiếu còn chảy máu, nhìn thấy mà giật mình. Càng quỷ dị chính là một chớp mắt khi thân ảnh quay người lại, liền giống như đang đi ra từ mi tâm người thanh niên ngọn núi thứ ba. Thân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chia đều với thân hình thanh niên ngọn núi thứ ba, sau đó bỗng nhiên bay ra. Quỷ dị là thân ảnh này vừa ra liền bay thẳng đến phía trước, nhưng hướng bay của nó không phải là chỗ của thư sinh áo đen, mà là lao thẳng đến trận pháp đang lập lòe chấn động. Hình như gã muốn phá hủy trận pháp này đi. Ý định thật sự của người thanh niên ngọn núi thứ ba chính là để cho pháp thuật quỷ dị của mình phá hủy trận pháp. Kể từ đó liền có thể hóa giải hết thảy nguy cơ đang ập đến. Mà thứ duy nhất có thể ngăn cản thuật pháp quỷ dị của y phá hủy trận pháp chính là tên thư sinh áo đen ra tay ngăn cản. Nếu như thư sinh áo đen hải thi tộc làm vậy thì coi như y cũng đã hoàn thành yêu cầu của tên tu sĩ ngọn núi thứ bảy kia rồi. Làm như vậy vừa tránh được khả năng tên tu sĩ ngọn núi thứ bảy hãm hại mình, mà gá cũng trong khả năng nhất định phối hợp hoàn thành yêu cầu của đối phương. Đồng thời tên tu sĩ thư sinh áo trắng hải thi tộc cũng đại khái sẽ không truy kích mà bảo hộ trận pháp. Như vậy y liền có thể thuận lợi để chạy khốn khỏi chết. Về phần trận pháp kia cuối cùng vẫn được mở ra, vậy thì tên đồng môn ngọn núi thứ bảy kia sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Vậy cũng không phải đã y không có khả năng chạy trốn tìm được một đường sống. Đánh bạc. Thanh niên ngọn núi thứ ba này chợt nghiến răng, sau khi xuất ra một chiêu này liền không hề quay đầu lại, cấp tốc vượt đi xa với tốc độ cực mạnh, không tiếc tiêu hao thiêu đốt pháp khiếu, nháy mắt liền đã đi được rất xa. Chiến trường thay đổi và tốc độ tâm tư chuyển động thường thường sẽ không kém tu vi quá nhiều, chỉ trong khoảnh khắc liền có thể quyết định hết thảy. Giờ phút này thanh niên ngọn núi thứ ba bỏ chạy, thứ quỷ dị do y thả ra liền lao thẳng đến phá hủy trận pháp. Tên thư sinh áo đen của hải thi tộc cũng biến sắc, lập tức có một loại cảm giác trước sau đều khó cản. Với gã mà nói, việc quan trọng nhất dĩ nhiên là khiến cho Vân Trần Đại Nhân thành công phủ xuống. Vì vậy, hắn có thể bỏ qua Hứa Thanh, bỏ qua thanh niên ngọn núi thứ ba, lao thẳng đến bảo vệ trận pháp. Khi gã tới gần, liền toàn lực ngăn trở thứ quỷ dị kia, tiếng nổ lập tức vang vọng. Hứa Thanh cũng không hề ngoài ý muốn với lựa chọn của thanh niên ngọn núi thứ ba. Giờ phút này hắn đang toàn lực xử lý tên hải thi tộc còn lại. Sắc mặt tên này cũng đại biến, mặc kệ gã vùng vẫy ra sao, điều khiển kho Tượng pháp trấn áp Hứa Thanh thế nào, tất cả đều vô ích. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen liền cao thét lao ra, trực tiếp xuyên thấu pho tượng rồi điên cuồng hấp thu. Lão tổ Kim Cương Tông biết rõ lúc này bên này còn có người ngoài, cho nên chưa từng hiện thân, nhưng lập tức hấp thu lại không chút nương tay. Nhưng lão biết mình nhất định phải kiềm chế, nói theo cách khác nếu như lão làm ảnh hưởng tới linh thạch của Hứa Ma Đầu, vậy thì chính lão sẽ phải chịu đau khổ. Cho nên trong khi lão không ngừng xuyên thấu qua pho tượng, sau khi cắn nuốt được 7 thành của pho tượng, lão cố ném cơn tham lại bỏ qua cho đối phương pho tượng này. Mà cái bóng cũng giống như thế, thừa dịp không ai chú ý nơi đây liền điên cuồng nhào tới, ôm lấy cái đùi của tên tu sĩ Hải Thi Tộc, rồi lập tức khẽ hút. Tên tu sĩ Hải Thi Tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ đùi phải lập tức hóa thành tro bụi. Trong mắt gã lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, rất nhanh muốn lui lại phía sau, nhưng hoàn toàn không làm được. Con dao găm của Hứa Thanh đã bay tới cắt cổ gã. Nguy cơ trước mắt, tên tu sĩ Hải Thi Tộc này cũng là loại người hung ác. Sự sợ hãi trong mắt đã bị vẻ điên cuồng thay thế, trực tiếp tự bạo kiếm một nửa pháp khiếu trong cơ thể nổ tung. Thanh âm oanh oanh lập tức bộc phát, gã mượn nhờ một nửa pháp khiếu nổ tung đổi lấy cực lượng kinh người. Gã tu sĩ Hải Thi Tộc này bỏ qua cái bóng và tránh né được que sắt màu đen, cũng tránh né được con dao găm của Hứa Thanh, sau đó cấp tốc rút lui về phía sau. Gã muốn chạy trốn. Cùng lúc đó thì thanh niên ngọn núi thứ ba đã hoàn toàn chạy ra khỏi phạm vi nơi này. Không nhìn bóng dáng nữa, mà thứ quỷ dị do gã lưu lại cũng vì khoảng cách quá xa mà càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng tiêu tán dưới tay tên thư sinh áo đen của Hải Thi Tộc. Xử lý xong thứ quỷ dị này, tên thư sinh áo đen Hải Thi Tộc quay đầu nhìn Hứa Thanh, chú ý thấy Hứa Thanh đang truy kích đồng bạn mình, vì vậy lập tức lóe lên bay qua. Nhưng trong một nháy mắt, thì tên tu sĩ Hải Thi Tộc đang bỏ chạy phía trước Hứa Thanh lại dừng lại, thân thể của gã chấn động mãnh liệt, từng thớ thịt trong cơ thể quặn mình há miệng phun ra một ngụm máu đen thật lớn. Máu của Hải Thi Tộc là màu lam, nhưng thứ gã phun ra là màu đen, đó là do máu bị nhiễm độc. Loại độc này không phải Hứa Thanh phát ra, mà chất độc do lão tổ Kim Cương Tông cầu khẩn, cho nên được Hứa Thanh bôi trên que sắt màu đen. Vừa rồi một khắc khi que sắt màu đen xuyên thấu qua mi tâm tên Hải Thi Tộc này, chất độc bên trên cũng tản vào cơ thể gã. Những thứ này muốn phát tác lại cần phải có thời gian, cho nên giờ phút này, sau khi tên Hải Thi Tộc cự kích nổ một nửa pháp khiếu, cơ thể rõ ràng đã suy yếu vô cùng, nên chất độc ẩn giấu bên trong, bỗng nhiên phát tác. Mà ngay khi chất độc này phát tác, thì từng đạo hỏa diễm màu đen tạo thành từng con dao găm cách đó không xa cấp tốc bay đến. Lúc bay tới đây, còn giấy lên từng dòng nước xiết, trực tiếp đâm vào trên người tu sĩ Hải Thi Tộc này. Tổng cộng 6 chuôi, một thanh đâm vào cổ, một thanh đâm vào trái tim, một thanh đâm vào bi tâm, ba thanh đâm vào ba chi còn lại. Thanh âm phanh phanh vang lên liên tiếp, thân thể tên tu sĩ Hải Thi Tộc này bị lực lượng của 6 thanh dao găm nhấc lên, ghim vào một bên, mà cái bóng và que sắt màu đen cũng đã nhanh chóng áp sát đến. Que sắt màu đen cấp tốc xuyên thấu qua thân thể của gã, cái bóng thì lao thẳng đến một cái đùi khác. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, dao găm trên người tên tu sĩ Hải Thi Tộc này cũng hóa thành hỏa diễm màu đen, nhanh chóng bao trùm toàn thân gã. Mà Hứa Thanh cũng không thèm để ý tên thư sinh áo đen đang tới gần. Giờ phút này hắn giống như giành giật từng giây, ngay lập tức bước tới tên tu sĩ Hải Thi Tộc đang bị thương, tay phải giơ lên nhấn một cái lên miệng tu sĩ Hải Thi Tộc. Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt lại, đồng thời sát hỏa trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên tràn vào cơ thể tên tu sĩ Hải Thi Tộc này. Luồng lực lượng khẽ hút, hồn tên tu sĩ Hải Thi Tộc này liền lập tức theo tay của Hứa Thanh mà tràn vào cơ thể hắn. Trong sự kích động tột cùng chờ mong của Hứa Thanh, luồng linh hồn này lập tức hóa thành củi đốt, lập tức thiêu đốt rất kịch liệt, sau đó phóng tới đạo pháp khiếu thứ 30 của hắn. Ầm. Thân thể Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu thứ 30 lập tức được mở ra. Theo đạo pháp khiếu 30 mở ra, 30 đạo pháp khiếu trong cơ thể hắn trong tích tắc liền hợp thành một thể, pháp lực hóa thành từng sợi hỏa diễm, không ngừng hội tụ về đan điền của Hứa Thanh. 30 sợi hỏa diễm nhanh chóng hội tụ thành hình một cái vòng tròn nhỏ. Những sợi hỏa diễm không ngừng hội tụ, không ngừng bị thiêu đốt, không ngừng sáng ngời cho đến bùng một tiếng. Đoàn hỏa mệnh thứ nhất cũng là dấu hiệu đại biểu cho tu sĩ trúc cơ chân chính, hoàn toàn được hình thành. Đoàn mệnh hỏa này vô cùng huy hoàng, ánh lửa tràn ra vô cùng trong sáng. Trong nháy mắt, khi đoàn mệnh hỏa này hình thành, toàn bộ linh hải bên trong 30 đạo pháp khiếu của Hứa Thanh cũng dấy lên những trận sóng lớn ngập trời. Từng cỗ chấn động điên cuồng hiện lên, trong khắc này, mệnh hỏa liền nhanh chóng thiêu đốt mãnh liệt. ánh lửa càng thêm chói mắt. Ánh lửa nó từ chiếu rọi thông suốt 30 đạo pháp khiếu bên trong cơ thể Hứa Thanh, từ những đạo bên trong thiên cung hay những đạo pháp khiếu ẩn nấp trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn cũng ầm ầm bộc phát từ trên người Hứa Thanh. Giờ khắc này thế giới trong mắt Hứa Thanh bỗng trở nên giống như lúc trước. Trong một cái chớp mắt, mọi thứ tất cả đều hoàn toàn cải biến. Vạn vật thoáng cái trở nên chậm chạp hơn. Nước biển cũng là như thế, bốn phía đang tan vỡ cũng là như thế, thư sinh áo đen ở xa cũng giống như thế. Đối phương vẫn bảo trì động tác đang lao tới gần, chỉ là trong này, trong mắt Hứa Thanh liền biến thành cực kỳ chậm chạp. Chậm đến mức để cho Hứa Thanh cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nhìn thấy vật trước mắt mình có vô số bụi bặm. Những hạt bụi bặm này hình như có thể tùy ý theo ý niệm trong đầu quán mà biến lớn vô hạn. Quan sát, nhập vi. Không chỉ như thế, theo mệnh hỏa trong cơ thể được thiêu đốt, hỏa diễm bốc lên, một cỗ lực lượng kinh khủng để Hứa Thanh cảm thụ được cũng phải sợ, khuếch tán toàn thân hắn. Pháp thuật của hắn được gia trì rõ ràng, nhục thể của hắn giống như được tăng lên vài cấp độ, linh hồn của hắn giống như được mặc áo giáp vào, tất cả mọi thứ trong thời khắc này đã hoàn toàn bất đồng so với trước đây. Hứa Thanh cũng biết, mình ở trong đó rõ là hình thành mệnh hỏa, và không hình thành mệnh hỏa sẽ không giống nhau. Nhưng bây giờ khi hắn tự mình đi vào trạng thái này, hắn mới hiểu được mình vẫn xem thường sự chênh lệch từ hai phía. Chúng nó hoàn toàn khác nhau. Như là tu sĩ bất đồng hai cái đại cảnh giới vậy. Sau khi mở ra huyền diệu thái, 30 đạo pháp khiếu của hắn hình thành 30 cái lò lửa đang điên cuồng tiêu hao. Mà lực lượng tiêu hao lớn như thế để hội tụ thành mệnh hỏa. Tia sáng của mệnh hỏa điên sáng vô cùng. Khí thế cũng cực kỳ cường hãn, khiến cho trong cơ thể Hứa Thanh giờ khắc này giống như mở ra một cái lò lửa cực kỳ lớn vậy. Lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen bên cạnh cũng run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ và khát vọng mãnh liệt, mà cái bóng bên đó cũng run rẩy tương tự, tựa như hình thành tia sáng trên người Hứa Thanh này giờ khắc này khiến cho nó rất khó chịu. Nhưng lần đề thăng này của Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc. Trong khi hết thảy mọi thứ xung quanh trở nên chậm rãi, trong mắt của hắn, nháy mắt khi truyền tống trận ở phía xa sắp mở ra, Hứa Thanh cúi đầu chuyển hóa mệnh hỏa này của mình, nhìn bên trên chiếc mệnh đăng màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới đáy biển liền vang lên tiếng nổ, nước biển bốn phía quanh Hứa Thanh lập tức điên cuồng nổ tung cuốn về bốn phía. Trong thời khắc này, một luồng khí tức kinh khủng ngập trời khiến cho người ta phải biến sắc, lập tức bộc phát trong cơ thể Hứa Thanh. Mệnh đăng thắp sáng. Trong khoảnh khắc này, lực lượng kinh khủng vượt lên một đoàn mệnh hỏa từ trên mệnh đăng nổ ra, sau đó điên cuồng quét ngang toàn bộ kinh mạch và toàn bộ máu thịt của Hứa Thanh. Những nơi đi qua giống như được rót thêm sinh mệnh vậy. Thân thể Hứa Thanh lắc lư rung động mãnh liệt, trong cơ thể hắn có từng đạo thiên đôi đánh ra, nổ vang ngập trời, giống như lò lửa trong cơ thể của hắn không còn là lò lửa nữa, mà giống như một tòa núi lửa đang bộc phát. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, một cảm giác dễ như trở bàn tay trở ra, khiến cho tất cả tồn tại nơi này phải hoảng sợ. Cùng lúc đó, ngay một khắc khi khí tức kinh thiên động địa của Hứa Thanh lan tràn, truyền tống trận nơi xa cũng được mở ra. Tiếng cười dữ tợn của tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái của thải thi tộc truyền ra bên trong, truyền tống đã không thể ngăn cản được nữa, thân ảnh của gã cũng nhanh chóng hình thành. Tiểu tử nhân tộc, lần này ngươi không cách nào cản ta phủ xuống nữa rồi, ngươi chết chắc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 45 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Tập này cũng là tập cuối cùng mà bên Bạch Ngọc Sách dịch free rồi. Thì mình đã cố gắng thực hiện tập này nó hơn chục chương, để cho nó chục chương, 10 chương để cho chúng ta có thể nghe trọn vẹn. Thì rất xin lỗi quý vị là mình không thể thực hiện tiếp được bộ truyện này khi kinh phí của nó rất là cao. Thì như bên mình cũng trao đổi với cả bên bạn admin bên Bạch Ngọc Sách thì bộ này các bạn đầu tư rất là nhiều. Thực sự là các bạn đầu tư rất là nhiều. Cho nên là mình khi đây là bộ trọng điểm của bên web Bạch Ngọc Sách. Nên là khi mình muốn đọc thì cái chi phí phải bỏ ra nó cũng rất là lớn. Thì mình cũng xin lỗi là không thể thực hiện được tiếp. Hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới thì mình có thể thực hiện nốt bộ truyện còn dang dở này. Cũng rất mong quý vị hiểu và thông cảm cho mình. Bởi vì vấn đề là kinh phí nó lớn quá mình không thể thực hiện được. Thế nên là Xin lỗi quý vị vì đã phải dừng ở đây. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.